Bác sĩ xấu xí, chương 4, bộ đồ ăn nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi mặt trời lên cả nhà liền rời giường, trong thôn không có đường xe chạy, bọn họ muốn đi ra rất xa phải ở trên quốc lộ đón tài xế Phó Thính Hạ dáng người thuộc về kiểu cao gầy tứ chi tay chân đều thon dài, Phó Thính Hạ 16 tuổi lại đang thời điểm phát dục. Bởi vậy quần áo hắn để trong nhà đều không thể mặc, trong kinh thành quần áo lại không thích hợp, hắn suy nghĩ trong chốc lát liền lấy quần áo vận động mặc lên trên người, mặc lên áo thun, sau đó nghĩ nghĩ, lại mang lên mắt kính cùng mũ, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Trà kế bữa sáng đã chuẩn bị tốt, hai cái bánh màn thầu kẹp dưa muối cùng một quả trứng luộc. Có thể là bởi vì sợ Phó Thính Hạ giống hôm qua đem thịt muối phân cho Tống Đại Lực cùng Tống Thính Hà, lần này trà kế phá lệ đều nấu cho mỗi người một quả trứng luộc. Cả nhà cứ như vậy vừa cắn màn thầu vừa nói giỡn hướng tới ngoài thôn mà đi. Ba người đứng ở quốc lộ chờ không bao lâu, Phó Thính Hạ liền nhìn thấy một chiếc xe tải sơn xanh cuốn bụi đất đi về hướng bọn họ. Chiếc xe vừa dừng lại đã thả ra một dòng khói vang dội. Lão Vương, tài xế mỏ than vừa nhảy xuống xe liền hung hăng vỗ lên vai Tống Đại Lực rồi lộ một chút tươi cười nói. Đại Lực đã lâu không thấy, lại cao lớn lên rồi, vừa nhìn đã thấy ngươi có tương lai đào đất tốt giống cha mình, một chút cũng không phí hoài tên của ngươi. Tống Đại Lực không vui nói, ta mới không cần giống cha ta thà rằng đi lái xe giống Vương Thúc ngươi còn hơn. Cha kế chừng mắt liếc hắn, nói chuyện kiểu gì đấy hả? Tống Đại Lực chỉ đại ca cùng muội muội đứng cạnh nói. Nói thật à, ngươi nghe một chút Thính Hạ Thính Hà. Nghe thật hay à, sau đó lại chỉ chính mình. Đại Lực vừa nghe đã thấy là kẻ không có văn hóa. Cha kế đi lên lôi kéo lỗ tai hắn. Ngươi có văn hóa, ngươi còn có hai môn không đủ điểm kia kìa. Ở đây người trừ bỏ Tống Đại Lực kêu thảm thiết, người khác đều cười đến cong eo. Phó Thính Hạ cười đến trong mắt đều chảy nước mắt, hắn ở nguyên gia không được vui vẻ mà cười như vậy. Với bối cảnh như thế đâu thể nào cho hắn cười to đâu. Hắn đều đã quên cười vui vẻ là cái gì, cảm giác gì từ lâu rồi. Cười đủ rồi Lão Vương mới chú ý tới Phó Thính Hạ hỏi. Đây là, cha kế ôn hòa cười nói. Con riêng của ta tương lai sẽ làm bác sĩ A, Lão Vương giật mình mà. Nga, một tiếng, biểu tình trên mặt đều thu liễm vài phần. Lần đầu tiên thấy A, Vương thúc thúc, Phó Thính Hạ hô một tiếng. Rất có lễ phép, quả nhiên là không quá giống nhau Nga. Phó Thính Hạ thời điểm lên xe, nghe thấy Lão Vương đem thanh âm ép tới thầm thì cùng cha kế nói, trong lòng hắn thở ra một hơi. Thính Hạ, hát một bài nghe nào. Lão Vương vừa lái xe quay đầu cười nói. Tống Thính Hà thanh thúy mà lên tiếng, âm thanh non nớt hát vang. Muội muội ở thôn đầu, ca ca ở thôn đuôi, ngày ngày tương nghe bất tương kiến tưởng nha. Cha kế quay đầu trừng mắt Tống Đại Lực, duỗi tay cốc nhẹ vào đầu hắn. Tống Đại Lực ôm đầu reo lên, việc này liên quan gì tới ta sẽ không hát đâu. Trong lúc nhất thời trong xe tiếng cười lại truyền ra thật xa. Xe đi đường đất trên núi sóc này thời gian thật lâu, cuối cùng mới tới được trại nuôi heo kia. Cha kế thấy cạnh góc tường phân heo chất thành một ngọn núi nhỏ, mắt đều đã tỏa sáng. Người nam nhân trông cửa thấy vậy đi tới nói, là tới lấy heo phân đi. Vâng, cha kế vội vàng trả lời, 50 đồng tiền một xe, ngươi có người làm cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có, cha kế chỉ phía sau Tống Đại Lực nói, ta và con trai ta. Chấm, hai người hót một xe tải kia nhưng có điểm vất vả đấy. Phó Thính Hạ nói, còn có ta cũng hót. Trung niên nam nhân ngẩng đầu, cha kế liền cười nói. Đây là con riêng của ta, tương lai sẽ là bác sĩ. Phó Thính Hạ mặt ửng đỏ nói, còn chưa có thi đậu đâu, không thể nói nhất định là bác sĩ. Cha kế lớn tiếng nói, như thế nào sẽ không phải, ngươi ông ngoại, bà ngoại, gia gia, nãi nãi, còn có ngươi ba đều là bác sĩ, ngươi tương lai đương nhiên là bác sĩ. Phó Thính Hạ mặt càng đỏ hơn, đành phải cúi đầu giả vờ tìm cái sảnh, cha kế đây là nói cái gì đâu, sợ người khác không biết hắn nuôi con người ta sao. Trung niên nam nhân nghe ra cười nói, hảo, nể mặt bác sĩ tương lai tính ngươi 45 đồng tiền, tự giác làm, xe tải của ngươi có thể chở bao nhiêu liền lấy. Cha kế kinh hỉ không thôi, liên thanh kêu Lão Vương đem tấm ván xe nhấc lên. Phần này cũng thật dinh dưỡng, nếu trộn lẫn với rơm giả rồi đem cải tạo đất sang năm nhất định được mùa. Cha kế vui vẻ nói, ân, Phó Thính Hạ gật đầu cười nói, Tống Đại Lực đưa mắt nhìn ruồi nhặng bay xung quanh đống phân bóp chặt mũi lắc đầu nguầy nguậy. Ba người lấy đầy một xe tải phân heo, còn phải nắm chắc thời gian không thể làm chậm giờ Lão Vương kéo than đá. Thời điểm lấy xong, Phó Thính Hạ chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình giống như bị lửa đốt, lặng lẽ mở ra nhìn trong lòng bàn tay đầy nốt phồng rộp có chỗ còn chảy máu. Hắn vừa định thu hồi tay lại đã nghe Tống Thính Hà kêu lên. Đại ca tay ngươi chảy máu. Phó Thính Hạ cuống quýt hướng về phía nàng. Xùy, cha kế vừa nghe đã vội vàng ném sảnh trong tay đi tới. Mặc kệ Phó Thính Hạ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cha kế vẫn đi qua kéo hắn tay, nhìn vết máu trên tay vội vàng đem khăn tay cởi xuống phủi bụi đất trên mặt hắn oán trách nói. Đã nói không cần ngươi phải làm rồi, tay này của ngươi phải làm bác sĩ, việc nặng đó chỉ thích hợp với tiểu tử kia. Tống Đại Lực nghe vậy chống cái sẻng ủy khuất mà reo lên. Cha, ngươi đã hủy hoại tên của ta, ngươi còn muốn hủy ta thanh danh, ta rốt cuộc có phải hay không là con đẻ của ngươi? Cha kế một điều nhịn chín điều lành mà an ủi nói. Ruột thịt mới nói như vậy, người là ngoài không phải ta sẽ mặc kệ luôn sao? Hắn lại nói xong quay đầu lại chiếu cố nói. Tay ngươi hiện tại như vậy cái gì cũng đừng đụng, chờ ta trở về băng bó cho ngươi, mùa hè thế này vết thương khó lành, nếu để nhiễm trùng liền không tốt rồi. Phó Thính Hạ nhìn cha kế nói, tốt, ba ba, cha kế đang lải nhải đột nhiên im bặt cúi đầu yên lặng nhìn tay Phó Thính Hạ cách nửa ngày cái mũi ong ong mới nói. Ngươi ngồi lên xe trước đi, sau đó liền quay đầu vội vã mà đi xúc phân. Phó Thính Hạ ngồi trên xe thật sâu mà hít một hơi, rõ ràng là xưởng phân heo thối hoắc, hắn lại cảm thấy mình ngửi được mùi cỏ thanh mát. Về đến nhà, cha kế thúc giục bọn họ tắm rửa, nước không kịp đun, đương nhiên xô nước duy nhất là cho Phó Thính Hạ, tiếp theo sẽ đến Tống Thính Hà, sau đó mới đến phiên Tống Đại Lực, cuối cùng là cha kế. Thính Hà tắm trước đi, Phó Thính Hạ nói, cha kế phất phất tay, hôm nay đại bá ngươi sẽ cho ngươi dẫn gặp hương trưởng, không tắm rửa sạch sẽ chút thì gặp làm sao, lại nói ngươi còn có thương tích. Hắn quay đầu nói, đại lực giúp ngươi đại ca tắm rửa, đừng để vết thương dính nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Đại Lực lên tiếng, Phó Thính Hạ đành phải ôm quần áo đi vào. Tắm rửa xong, hắn nhìn cha kế cùng đệ muội trong sân liền lén lút đi ra đại môn. Hắn đi thẳng đến ngôi nhà lợp ngói đen mới tinh, mới đi vào trong sân, đã nghe thấy bên trong phòng bếp âm thanh nồi niêu ầm ĩ, bên trong ngoài thanh âm của thím, giống như còn có mấy người hàng xóm sang giúp. Xem ra hôm nay thím làm cỗ thật tốn nhiều công phu. Hắn đi đến trước cửa một căn phòng khác thấy bên trong có ánh đèn liền vỗ nhẹ nhẹ cửa sổ. Ai à Kiến Dân đường ca, ba ba kêu ta tới. Cửa sổ mở ra Tống Kiến Dân nhìn từ trên xuống dưới Phó Thính Hạ. Chuyện gì, Phó Thính Hạ từ trong túi lấy ra một cái khăn gấp gọn đưa qua. Ngươi không phải thi đậu đại học sao, ba ta bảo ta mang tiền qua cho ngươi. Tống Kiến Dân trong mắt lộ ra hoài nghi, ba ngươi, không phải còn muốn qua nhà ta hỏi vay tiền cho ngươi đi phẫu thuật chỉnh dung hay sao? Nga, ba ta nói qua 2 năm nữa không phải ta cũng thi đại học sao, muốn cho ngươi dạy phụ đạo ta, hắn nói làm phẫu thuật cũng không cần chút tiền ấy. Vẫn là nhị thúc thật tinh mắt, nói cho ngươi biết trong huyện người muốn ta dạy phụ đạo cho không biết bao nhiêu, nhi tử của huyện trưởng ta còn không có đáp ứng. Tống Kiến Dân khuôn mặt vui vẻ mà nhìn thoáng qua Phó Thính Hạ rồi lại nhìn bố khăn phồng lên trong tay hắn liền duỗi tay nhận lấy. Coi như phí vất vả, nhớ kỹ ta chính là nể mặt mũi nhị thúc nếu là ngày thường nhìn bộ dáng ngươi cao ngạo. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Phó Thính Hạ dựa vào bên cửa sổ mỉm cười nói. Được phí vất vả. Kiến Dân, mau tới đây, hương trưởng tới. Tiếp theo đó là một chàng gọi liên thanh của thím với Tống Kiến Dân. Sau đó đổi giọng thân thiết. Ái trà, hương trưởng, chúng ta là người trong nhà, ăn một bữa cơm ngươi sao còn mang trái cây. Tống Kiến Dân vội vàng đem bố khăn nhét vào trong túi quần tiến đến trước mặt Phó Thính Hạ đè thấp thanh âm nói. Tất nhiên đây là phí vất vả cho ta. Nếu mẹ ta có biết quay đầu lại cũng đừng trách ta không dạy ngươi phụ đạo. Đã biết, Phó Thính Hạ mỉm cười nói. Ta ai cũng, không nói. Tống Kiến Dân vỗ vỗ vai Phó Thính Hạ, lại đi tới 2 bước ngắm hắn. Nhìn kỹ, ngươi nhìn cũng có vẻ không quá khó coi tương lai đi xóa đốm đỏ, nói không chừng cũng có thể được vài phần đẹp trai giống ta. Phó Thính Hạ nhe răng cười, cảm tạ, ta muốn bồi hương trưởng nói chuyện, ngươi vẫn là đợi gần tối mới vào đi, gặp hương trưởng mà nói sai lời cũng không tốt đâu. Tống Kiến Dân nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng nhà chính mà đi. Đợi trong chốc lát cha kế mang theo Tống Đại Lực cùng Tống Thính Hà vào cửa. Tống Thính Hà vừa nhìn thấy Phó Thính Hạ liền cao hứng nói. Đại ca sao ở đây à, Phó Thính Hạ hướng nàng vẫy vẫy tay. Tống Thính Hà liền vô cùng cao hứng mà chạy tới hướng Phó Thính Hạ. Thím đi ra trên dưới đánh giá bọn họ một chút, thái độ không nóng không lạnh nói. Đi trước phòng phía đông xem nương đi, nương quanh năm suốt tháng xương cốt quanh eo đều đau, làm chúng ta cũng chịu khổ theo. Cha kế co quắp bất an nói. Phiền toái tẩu tử, Phó Thính Hạ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua thím. Hắn cúi đầu bên tai Tống Thính Hà nói vài câu nói khẽ, sau đó mới mang theo nàng đi theo phụ thân mặt sau đi vào phòng. Nãi nãi để chân Trần ngồi trên giường đất thấy bọn họ tiến vào lạnh lùng mà xem thường, sau đó đem đầu nghiêng qua một bên coi như không thấy. Phó Thính Hạ bọn họ sớm đã thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãi nãi mỗi lần thấy bọn họ đều giống như bọn họ mới vừa phạm vào một sai lầm nghiêm trọng không thể tha thứ. Mẹ, cha kế cười nói, người gần đây thân thể tốt chứ, như thế nào có thể hảo a? Nãi nãi âm dương quái khí nói. Kiến Dân lập tức liền phải đi vào đại học, đại ca ngươi phát sầu học phí của hắn sầu đến tóc đều bạc hết, ta già rồi vẫn muốn ăn nhiều thứ, lại phải tốn tiền xem bệnh, như thế nào có thể hảo. Cha kế đầy mặt hổ thẹn, Thính Hạ phải đi học sớm, nếu không ta đưa mẹ đến ở nhà của chúng ta đi. Nãi nãi lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn một cái, thở dài nói. Ta biết ngươi trong lòng luôn oán trách ta bất công, chính là ngươi suy nghĩ một chút tương lai ngươi có thể dựa vào ai a, dựa vào Đại Lực hay là con bé Thính Hà. Nàng nói lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Phó Thính Hạ, ngươi không cần đem tiền ném ra sông lớn, nếu có nhiều tiền, ngươi giúp đại ca ngươi là hiệu trưởng, liền sau này còn giúp ngươi được tương lai Kiến Dân với Đại Lực đều là anh em. Ngươi về sau có đại sự vẫn là dựa vào hai anh em nó. Như vậy đi cũng không cần nhiều, ngươi chuẩn bị cái 1.000 đồng tiền ngày mai cho. Đại ca, cha kế đầy mặt khó xử mà thấp giọng nói, 1.000 đồng tiền ta thật sự là lấy không ra. Nãi nãi sắc mặt trầm xuống, như thế nào chút tiền ấy ngươi cũng luyến tiếc, ngươi liền trơ mắt mà nhìn ca ngươi phát sầu. Phó Thính Hạ cười một tiếng, đại bá có thể hay không sầu sớm một chút. Nãi nãi mặt âm trầm nói, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta chính là chờ thư thông báo trúng tuyển chính thức gửi về nhà phát sầu vẫn còn kịp. Lúc này nãi nãi đã hiểu hắn nói gì, nâng lên ngón tay chỉ Phó Thính Hạ. Ngươi cái thằng nhãi danh, ngươi dám độc mồm nói Kiến Dân thi không đậu. Nàng nói xong liền nhặt đôi giày bông của mình hướng Phó Thính Hạ mà ném tới, Phó Thính Hạ hơi nghiêng đầu liền tránh thoát chiếc giày của nàng. Nãi nãi thấy không trúng Phó Thính Hạ, lập tức vỗ ngực kêu la. Ai ra, Phó Thính Hạ không thèm để bụng, nhưng lại đem cha kế xọa sợ không nhẹ. Mẹ, xin người bớt giận, người ngàn vạn lần không cần làm mình khó chịu. Ta đã sớm cùng ngươi nói, cái giày rách kia không thể cưới, không thể cưới, ngươi nhìn xem, chúng ta cả nhà đem hắn cực cực khổ khổ nuôi dạy, hắn một chút cũng không có hồi báo, ngược lại lại tới đây làm khổ chúng ta, loại này nuôi chẳng khác bạch nhãn lang, thật đúng là giày rách sinh ra. Phó Thính Hạ nghe vậy tay để trong túi quần đều đã nắm thành quyền, đột nhiên nghe Tống Đại Lực nói. Nãi nãi, ngươi nói đủ rồi, ta cùng Thính Hà cũng là giày rách trong miệng ngươi sinh ra. Chúng ta không nghĩ sẽ hưởng cái hào quang của đại bá, ba ba ta không cần dựa đại bá, ta tương lai cũng sẽ không nghĩ dựa Kiến Dân ca. Đối với chúng ta mà nói, đại bá một nhà không phải chỗ dựa, mà là kẻ xảo trá. Những kẻ xảo trá làm khổ chúng ta, làm chúng ta sống không nổi, chỉ muốn một đao chém những kẻ xảo trá đó. Nãi nãi, ngươi sẽ giúp đại bá lừa gạt chúng ta sớm hay muộn có một ngày sẽ giết cả nhà hắn. Lời kia của hắn vừa thốt ra, bên ngoài chỉ nghe thấy. Bùm, một tiếng, như là ai té ngã một cái, mà nãi nãi trực tiếp ngã ngồi trên giường đất. Phó Thính Hạ biết ở bên ngoài khẳng định là thím nghe lén, hắn cũng bất chấp đi quản nàng, mà là vội vàng tiến lên kéo ra cha kế đang thất thố kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay lên chóp mũi nãi nãi thử, khẽ nhíu mày, lại mở ra mí mắt nàng nhìn một chút, thấy đồng tử bị co rút, hắn trong lòng bật cười một chút, quay đầu đối cha kế nói. Không có việc gì, tìm cây châm thiêu đế giày của nãi nãi là được, muốn châm làm cái gì? Nga, lão nhân đầu thông bàn chân, chỉ cần mạnh tay châm hai cái là có thể thanh tỉnh. Tống Thính Hà vội vàng lấy kim chỉ trên cái sọt nhón chân đưa qua. Đại ca, kim chỉ của nãi nãi để trong sọt. Nãi nãi mí mắt nhảy vài cái, Phó Thính Hạ bên miệng mỉm cười cầm lấy châm. Nga, hảo, cái châm này đủ to. Không đợi hắn giơ tay, cũng chỉ nghe nãi nãi. Nga nha, một tiếng, toàn thân run lên giường như trở về hồn, hữu khí vô lực mà mở hai mắt. Cha ngươi đâu, ta vừa rồi còn thấy cha ngươi. Cha kế không biết nên như thế nào trả lời, nãi nãi đã vỗ giường đất gào khóc. Ngươi cái đồ ma quỷ, vì cái gì không mang theo ta đi à, ngươi để ta cùng nhị tử nói, hắn hiện tại có thể nghe ta sao? Hiện tại kẻ già như ta ai cũng không nghe sao? Mẹ ngươi để ta nghĩ biện pháp. Cha kế gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Tống Đại Lực xoay người liền giận dữ ra ngoài, Phó Thính Hạ thì ung dung nói. Nãi nãi, Hương Trường hiện tại ở nhà chính cùng Kiến Dân ca nói chuyện đi, ngươi nếu là thanh âm quá lớn, hắn còn tưởng rằng đại bá gia không có hiếu thuận tốt với nãi nãi đâu. Nãi nãi tiếng khóc đột nhiên im bặt, đôi mắt vằn đỏ mà nhìn Phó Thính Hạ trong miệng không thành hình nói, dường như đang nguyền rủa. Phó Thính Hạ xoay người dửng dưng đi ra khỏi phòng, Ngoài phòng Tống Đại Lực đứng ở nơi đó, nắm quyền vẻ mặt oán hận mà nhìn nhà chính đại bá. Phó Thính Hạ thấy vậy đi qua đi đặt tay lên vai hắn. Đại ca ta vừa rồi vốn tưởng lời nói dọa nãi nãi chính là hiện tại cảm giác như lời nói trong lòng vậy. Đồ ngốc muốn trả thù đem chính mình cuốn vào vậy là không được, ngươi không cần chém cả nhà hắn. Phó Thính Hạ nhìn Tống Đại Lực chuyển sắc mặt mỉm cười nói. Đại ca có cái khác biện pháp, cách trương.